Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 251, chương 252, săn giết đại thiên sứ. Đầy trời bụi đất trong không khí phiêu tán, một đống pho tượng phẩm cũng bị oanh thành cặn bã. Trương Lam từ vỡ vụn ngự hoa viên sàn nhà bên trong đứng lên. Trước người Uriel thiên sứ đã bị hủy đi thành một đống linh kiện. Mặc dù người máy này nhìn qua cùng huyễn ảnh Zindak rất giống, nhưng luận công nghệ vẫn là trí thông minh, cùng Zindak đều chênh lệch quá nhiều. Đối phó chiến sĩ bình thường có lẽ thật có thể lấy một địch trăm, nhưng ở Ripper tay phối hợp bất động núi hai trọng xuất lực dưới, cơ hồ là không có không thể phá giải linh kiện. Còn có càng nhiều sao? Trương Lam ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, chỉ gặp 5 cái thân ảnh màu trắng chính nhau nhau mở ra đại thiên sứ mới có 3 cặp cánh. Ở trên bầu trời xoay quanh, bọn hắn phối hợp cùng một chỗ lao xuống, từng cái rơi vào Trương Lam 4 phía la mã cột đá phía trên, đem Trương Lam vây quanh tại trung ương. Nhìn xem cái này 5 vị, có cao tới 2 mét nhiều, khôi ngô như đứng sừng sững giữa không trung xe bọc thép, dẫn theo lưu tinh chùy, có mảnh mai như thiếu nữ, dẫn theo sắc bén song đao, năng lượng hình vũ khí đối mặt Trương Lam đều vô dụng. Cho nên những này đại thiên sư nhóm nắm lấy đều là nguyên thủy nhất vật lý hình vũ khí. Một bộ muốn đem Trương Lam tháo thành 8 khối bộ dáng. Trương Lam cũng là tự nhiên từ phía sau rút ra vinh quang. Đã đứt gãy cự kiếm nắm ở trong tay của hắn rung lên kèn kẹt. Các ngươi là dự định cùng đi, vẫn là từng cái bên trên? Trương Lam trong tay quay lại lấy chỉ còn lại 1/3 chiều dài vinh quang cự kiếm. Máy móc ở giữa căn bản không cần ngôn ngữ giao lưu. 5 vị thiên sứ thu hồi phía sau cánh khổng lồ. Dẫn đầu Gabriel kéo đi lấy trường thương đánh tới, sau lưng dùng tên lửa đẩy làm gia tốc đơn nguyên, có thể trên không trung thực hiện chi chữ hình quỹ tích vận hành. Trong khoảnh khắc đi tới Trương Lam trước mặt, vung vẩy trường thương từ giữa không trung rơi xuống. Trương Lam giơ cao kiếm gãy đón đỡ, trọng áp để Trương Lam quỳ một chân trên đất, nhưng lập tức lại là bắn ngược đứng thẳng người. Quanh mình còn lại 4 vị cũng là đồng thời vọt lên. Raphael cùng Rá Cùa hai huynh đệ một trái một phải giáp công mà lên. Gạo Darren kéo đi lấy to lớn lưu tinh chùy từ phía sau lưng tập kích. Thêm lợi lá thì ẩn tàng ở phía sau hắn kéo đi lấy song đao mà tới. Trương Lam bắn ra Gabriel trường thương, lấy một địch 5 chém giết. Đổi thành quá khứ có thể sẽ cảm thấy rất phí sức, nhưng bây giờ, hắn chỉ là miệng hơi cười. Ripper tay bên trong nứt mở tiền lệ, dùng hết đạn bạo phá hình thức xua tan bên người cường địch. Đưa tang khúc phối hợp đưa mình tới bất kỳ một cái nào tuyển định đối thủ trước mặt. Nhẹ nhóm gõ gõ mở nặng nề ngoại tầng bọc thép, lại đem sắc bén vinh quang đâm đi vào liền tốt. Một đám cường đại máy móc thiên sứ tại Trương Lam trong tay tựa như đợi làm thịt gà vịt đồng dạng. Trương Lam tùy tiện tách rời lấy thân thể của bọn hắn, có thể chuẩn xác không sai đâm nát bọn hắn hạch tâm động cơ, để bọn hắn giữ lại dầu máy chết ngay tại chỗ. Thêm lợi lá nhìn thấy cảnh tượng như thế này còn muốn phi thiên đào tẩu, lại bị Trương Lam bắt lấy cánh cho kéo xuống. Chớ đi, các ngươi một cái đều đi không được. Trương Lam đưa nàng ép đến trên mặt đất, dùng chính nàng song đao đâm thủng nàng cánh, đưa nàng một mực khóa chặt tại trên sàn nhà. Cái gì cái gọi là Odin kim loại phòng ngự cường đại, tại tuyệt đối bạo lực trước mặt cũng không làm nên chuyện gì. Trương Lam công kích đều là máy móc yếu ớt nhất chỗ nối tiếp. Mặc kệ bọn hắn chế tác cỡ nào kín kẽ, nhưng ở bất động núi lực truyền dưới, vẫn có thể bị tùy tiện vỡ ra. Đặc biệt là nội bộ cỡ lớn ổ trục bộ vị, không thể thừa nhận loại này bạo lực. Đừng nhúc nhích, một chút liền tốt. Trương Lam nói bắt lấy thêm lợi lá đầu, tay không đem đầu kia cho bẻ gãy. tiện tay ném vào một bên trong thùng rác. Toàn bộ quá trình chiến đấu kéo dài ước chừng 3 phút. Cái đại thiên sứ người máy đã bị hủy đi thành nhão nhoẹt. Liều đều liều không trở về. Ông chủ, người đồng nát sắt vụn đều biến cặn bã. Còn muốn tới sao? Trương Lam ngẩng đầu nhìn lại. Pha đi giữ im lặng. Cũng là tại lúc này. Đột nhiên đại địa một mảnh chấn động. Một con to lớn người máy từ bùn đất đại địa hạ đưa ra ngoài. Kém một chút sắp bắt được Trương Lam. Trương Lam kịp thời sau khiêu thiểm tránh. Rơi vào một cây đại thiên sứ đã đứng la mã trên trụ đá. Cúi đầu nhìn lại, từ kia trong đất bùn sừng sững ra một bộ chừng cao 5 mét. Khôi ngô máy móc thân thể, to lớn kim loại cánh tay, còn có phía sau khoa trương to lớn hai đôi cánh. Gia hỏa này quả thực tựa như máy móc bản cao tới. Nhìn một chút ta bảy đại thiên sứ đầu lĩnh Michael đi. Hỗn đàn. Pha đi mỉm cười nói, cái này quái vật khổng lồ vung tay lên liền có thể phá hủy hết thảy. Trực tiếp đánh gãy Trương Lam đứng thẳng la mã cột đá. Trương Lam thuận Michael cánh tay mà lên, đi thẳng tới ngực, cấp S máy móc vũ trang Ripper tay phối hợp bất động núi một kích toàn lực. Ầm ầm đánh thẳng tại Michael trước ngực. Nặng đến hơn 80 tấn quái vật đều bị đánh liên tục lui về phía sau mấy bước. Nhưng là hắn ổn định, ngực trên trang giáp cũng chỉ để lại một cái quyển ấn. Trương Lam bị chấn động đến Ripper tay đều đang run rẩy. Gia hỏa này sử dụng Odin trang giáp kim loại độ dày vậy mà cao tới 30 cm. Đã xa xỉ tương đương dùng kim cương chế tạo lần nữa khung máy. Đắt đỏ đến không muốn không muốn. Loại này độ dày bọc thép, Trương Lam cũng không làm gì được hắn. Nếm thử sử dụng Ripper tay bên trên năng lượng pháo oanh kích. Bảo tạc ở trên người hắn nở rộ ra, nhưng căn bản không có chứng dùng. Không cách nào đối tạo thành xuyên thấu tính công kích. Vật lý cũng tốt, năng lượng hình cũng tốt. Đều không thể đối cái này to lớn Michael tạo thành tổn thương. Loại vật này quả thực tựa như một tòa di động thành lũy. Không đánh, Trương Lam quay đầu liền chạy. Michael quơ to lớn cánh tay lập tức đuổi theo. Một người một cơ giáp vọt vào hành chính trong đại lâu. Cỡ lớn Michael liền là một đài phá hư máy móc. Mặc kệ là nhiều cổ lão trang trí, vẫn là chân quý đất gạch. Toàn diện bị đâm đến loạn thất bát tao. Trương Lam dọc theo hành lang xông về phía trước, thỉnh thoảng dừng bên cạnh trượt biến nói. Michael cùng chó đồng dạng nghe lời, đuổi theo cái mông của hắn tiếp tục chạy như điên. Như thế khối lớn còn chạy nhanh như vậy. Người ăn cái gì? Trương Lam tại một cái chỗ rẽ, bịch một chút bắn ra Ripper tay bên trên treo sâu hệ thống. Câu khóa ôm lấy một cây lộ ra cốt thép đầu. Sợi tơ bị lôi kéo không ngừng kéo dài, nương theo lấy Trương Lam bôn tập, vòng qua một cây lại một cây nặng nề lập phương chủ. Tại Trương Lam xông ra hành chính cao ốc đi vào trên đường cái thời khắc. Một tiếng ầm vang tiếng vang, Michael cũng cùng theo đụng ra, hắn đưa tay chộp tới Trương Lam thân thể, nhưng quỷ dị chính là, kia to lớn người máy vậy mà cắm ở Trương Lam trước mặt. Không cách nào lại tiến lên nửa tấc, hết thảy đều là tính toán kết quả tốt. Kia to lớn Michael quỳ rạp xuống hành chính đại lâu trước cửa. Toàn thân cao thấp bị vô số ôm dây thừng trói lại. Không thể động đậy, liền xem như cường đại hơn nữa động cơ đốt trong phát lực. Kéo quăng dây thừng cũng xiết đến nhiều người thừa trọng cây cột rung lên kèn kẹt. Nhưng cũng vô pháp di động mảy may. Trương Lam tương đương dùng một tòa đại lâu trọng lượng đem Michael cho trói lại. Hiện tại có thể bắt đầu. Hủy đi ngươi. Trương Lam mỉm cười đi ra phía trước. Nhảy tới Michael trên lưng. Tay không bắt lấy phía sau đóng chặt cửa khoang. Đứng lên. Trương Lam hai chân phát kình. Đưa tang khúc dùng bất quá 0 cm khoảng cách phát lực. Quả thực là đạp trên Michael to lớn đầu, đem nó đụng trên mặt đất, Trương Lam lôi kéo đến tay đem đều biến hình. Ripper tay bên trong khu động cơ ông tác hưởng. Mở, mở, mở. Trương Lam một lần bất động núi lặp đi lặp lại lôi kéo phát kinh. Odin kim loại chế tạo ổ khóa cũng bắt đầu vặn vẹo biến hình. Tại lại một lần phát kinh về sau. Bành đến một tiếng, Trương Lam ngạnh xinh xinh đem Michael phía sau cửa khoang cho vỡ ra đến. Nhìn hết bên trong hạch tâm thần thạch bụi bặm động cơ. Cùng người thượng đế nói tạm biệt đi. Trương Lam nhắm ngay kia động cơ, một phát đạn năng lượng nổ bắn ra đi vào, một tiếng ầm vang tiếng vang, cái cuối cùng đại thiên sứ cũng đã mất đi toàn bộ động năng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.